Ta mang siêu thị xuyên về cổ đại nuôi tể tướng. Chương 307. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nhìn người thê tử đã phong trần mệt mỏi, trong lòng Hàn Diệp chợt dâng lên một luồng chua xót. Hắn cố nén cảm xúc, gượng nở nụ cười. Trước hết vào nhà đã, mọi chuyện hãy để từ từ nói. Vừa dứt lời, trong đầu La Vân Khỉ liền vang lên một chuỗi âm thanh vui vẻ. Hào cảm của nam chủ, 10, sẻng lên kệ, hào cảm của nam chủ, 10, cày lên kệ, hào cảm của nam chủ, 10, dây thừng lên kệ, hệ thống thăng cấp, siêu thị chăn nuôi mở khóa, La Vân Khỉ C, H, E, T sững, cái gì, làm sao lại biến thành siêu thị chăn nuôi rồi? La Vân Khỉ vội vã mở hệ thống ra xem. Quả nhiên siêu thị đã có biến đổi, chỗ vốn dĩ chỉ là một góc nho nhỏ, nay lại mở rộng thêm mấy trượng, bên tả xuất hiện thêm một dãy rào chắn, bên trong nhốt 3 con dê con, 3 con bê nhỏ, lại còn có mấy chú gà con lông tơ mềm mại, trông vừa ngoan ngoãn lại khả ái vô cùng. La Vân Khỉ kinh hỉ trợn to đôi mắt, chẳng ngờ siêu thị của nàng lại có thể có cả những thứ này. Khi ấy, đoàn người cũng đã đến hậu viện. La Vân Khỉ bèn vội vã đóng hệ thống lại. Tuy nơi đây chẳng thể sánh cùng huyện nha của Thanh huyện, nhưng cũng xem như rộng rãi thoáng đãng. Nhà ba gian, lại có tiểu viện riêng biệt. Một gian chính phòng, một gian thư phòng, hai bên trái phải đều có hai gian nhà nhỏ, đủ chỗ cho cả đoàn người nghỉ lại. Mọi người ngồi yên nơi tiền sảnh. Lưu Thành Vũ liền đem chuyện suýt bị cướp giữa đường tường thuật lại. Nghe xong, Hàn Diệp liền nổi giận, sắc mặt thoát cái trắng bệch. Hắn vỗ mạnh lên bàn, phẫn nộ quát, lũ tặc tử ấy, thật là to gan lớn mật. La Vân Khỉ khẽ mỉm cười nói, chàng cũng chớ giận nữa, lần này cũng coi như tai qua nạn khỏi, chỉ không ngờ người man lại ra tay cứu giúp chúng ta. Xem ra cũng chẳng hung tàn như lời đồn đại. Theo dõi mèo cam mập tại fanpage, mèo cam mập đã chuyển qua nhà riêng. Mèo cam.com. Hàn Diệp lắc đầu, trầm giọng đáp, nương tử chưa rõ, đám man di kia tuyệt chẳng đơn giản. Bách tính kiến nghiệp thành thường bị chúng quấy rối, chịu khổ vô cùng, hơn nữa bọn chúng xảo trá giảo hoạt. Quân ta nhiều phen xuất binh truy bắt, đều bị mắc mưu cả. Chuyện được đăng tải duy nhất tại monkey.net.vn. Lý Thất lấy làm khó hiểu, bèn hỏi, nếu người man xấu xa đến thế, cớ sao triều đình chẳng phái binh chinh phạt? Hàn Diệp cười khổ, kiến nghiệp thành nằm nơi hẻo lánh, đường xá lại hiểm trở, chỉ riêng việc điều lương vận thóc cũng là một chuyện khó khăn. Huống chi, đám man di cũng chỉ là vài toán nhỏ lẻ quấy phá, chưa từng chính thức xâm lược, triều đình vì thế cũng mắt nhắm mắt mở mà thôi. La Vân Khỉ trao mày, chẳng lẽ cứ để mặc chúng ngang nhiên quấy nhiễu dân lành như vậy? Hàn Diệp thở dài, hiện nay binh lính trong thành vốn đã thiếu thốn, muốn đánh cũng khó, mà bách tính đã sớm rơi vào cảnh đói rét khốn cùng. Nếu nay còn động binh lớn, chịu khổ đầu tiên tất cũng là dân. Trước mắt, chỉ đành nhẫn nhịn mà thôi. Lời Hàn Diệp nói khiến ai nấy đều trầm mặc, tựa như một tầng mây đen giăng kín lòng người. Rõ ràng, cục diện nơi kiến nghiệp thành so với tưởng tượng còn gian nan hơn gấp bội. Tựa hồ cũng biết mình nói hơi nhiều. Hàn Diệp liền nhoẻn cười, ôn tồn bảo. Chư vị đã liên tục đi đường mấy ngày, hẳn cũng mệt mỏi, hãy lui vào nghỉ tạm một lát, có chuyện gì để sau hãng bàn. Lời còn chưa dứt, đã thấy một tiểu tư từ ngoài chạy vội vào. Đại nhân, Trương tiên sinh đến, nói muốn cầu kiến. Hàn Diệp hơi nhíu mày, sắc mặt trở nên khó coi. Dẫn Trương tiên sinh đến công đường, bản quan sẽ đến ngay. Tiểu tư đi rồi, La Vân Khỉ liền hỏi, người họ Trương kia là ai vậy? Là thân sĩ bản địa. Nương tử nghỉ ngơi một lát, ta đi rồi sẽ về ngay. Hàn Diệp nói đoạn liền sải bước rời đi. Thấy hắn trao mày nặng trĩu, La Vân Khỉ trong lòng không khỏi sinh nghi, lặng lẽ đi theo sau. Nàng thấy ở hậu viện có một cổng nhỏ thông đến chính đường, liền rón rén bước tới. Một nha dịch định quát hỏi, nhưng vừa nhìn rõ là tân phu nhân, liền thức thời ngậm miệng. La Vân Khỉ khẽ gật đầu cảm tạ, rồi vén rèm bước vào. Chỉ nghe bên trong có người ngạo nghễ cất lời, chớp mắt đã 7-8 ngày trôi qua, chẳng hay Hàn đại nhân đã suy nghĩ đến đâu rồi. Cách chương